ta có thể khiến người ta sụp đổ. Tác giả, Tu Tiên Tranh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 338, chương 339, trung gian buôn bán kiếm lời chênh lệch giá 1. Cầu nguyệt phiếu, cầu ủng hộ. Dù sao Bao Gia cũng là đại gia tộc, thật muốn tính toán ra, hoàn toàn không phải bọn hắn những người bình thường này có thể chống đỡ. Bất quá Tần Minh còn không quá xác định, cho nên dự định tiếp tục thẩm vấn một cái này nhỏ mặt xẻo. Hắn hướng đối phương một cước lại đạp xuống dưới. Lúc đầu nhìn thấy Tần Minh đang tự hỏi, cái này mặt thẹo nới lỏng một khẩu khí, vừa định từ dưới đất bò dậy, kết quả vội vàng không kịp chuẩn bị lại ăn một phát. Đau đến oa oa gọi bậy, ngươi làm gì còn đánh ta? Ta dự định bức cung một cái, ngươi ti em ngược lại là hỏi a, ta lại không nói ta không khai. Ngoạc kép, Tần Minh, ngoạc kép, giống như, thật đúng là chuyện như thế. Hắn bỗng nhiên muốn theo đối phương nói lời xin lỗi, dù sao vừa rồi đánh nhiều, có chút thuận tay, bất quá bây giờ cái này lập trường, dung không được hắn quá nhân từ. Thế là, Tần Minh tiếp tục sụ mặt, kia mặt thẹo thấy thế, tranh thủ thời gian thu âm thanh, cảnh giác phòng bị, sợ Tần Minh thình lình phòng lại cho hắn đến trên một cước. Túi kia thiếu gia, là Bao gia thiếu gia. Mặt thẹo, ngoạc kép, làm nửa ngày, liền hỏi ra như thế câu nói nhảm. Bao thiếu gia không phải Bao gia thiếu gia, còn có thể là ai nha? Bất quá hắn không dám phản bác Tần Minh, chỉ có thể vâng vâng thưa dạ gật đầu. Tựa như là, bất quá cụ thể ta không rõ ràng, bởi vì tới tìm ta chỉ là Bao gia hạ nhân. Hắn ném cho ta một khoản tiền, nói cho ta ngươi tại trường học này đi học liền đi. Xem ra, thật đúng là Bao gia ra tay, nhưng không có lý do a. Lấy Bao gia tài lực vật lực, thật muốn làm hắn, tất nhiên là thế xét đánh lôi đình, làm sao có thể chỉ phái cái một cái hai đồ đần tới. Tần Minh cảm thấy, trong này khẳng định còn có điều giấu giếm. Quả nhiên, tại hắn lặp đi lặp lại nhiều lần quyền cước khuyên bảo phía dưới, cái này mạnh miệng đứa bé, rốt cục vẫn là thỏa hiệp, bàn giao ra một cái thiên đại bí mật, đó chính là Bao gia thì ra là không chỉ một cái thiếu gia. Bao gia tiểu thiếu gia hồi trước bị người đánh thành ngu xuẩn, Bao gia nổi giận, lại điều tra không ra nửa điểm manh mối, mà Bao gia đại thiếu gia, cũng chính là bánh bao nhỏ ca ca, tạm thời gọi hắn đại bao tử, trải qua một phen kiên nhẫn điều tra, chung quy là hiểu rõ đến một chút dấu vết để lại. Dù sao ngày đó bánh bao nhỏ nói muốn đi tìm Tưởng Khả Nhi sự tình, bánh bao nhỏ không có nói cho người khác biết, lại nói cho đại bao tử. Thế là hắn đầu tiên là hoài nghi Tưởng gia, về sau tìm hiểu nguồn gốc, lại hoài nghi đến Tần Minh trên thân. Mặc dù nói lấy Tần Minh một cái học sinh thêm bác sĩ thực lực, muốn đem 7-8 cái bảo vệ bảo hộ bánh bao nhỏ đánh thành dạng này rất không có khả năng. Nhưng đây là đầu mối duy nhất, cho nên đại bao tử mới giấu giếm tất cả mọi người, vụng trộm phái ra hạ nhân để bọn hắn đưa tiền thuê một chút tay chân, đến dò xét một cái Tần Minh. Nghe đến đó, Tần Minh có chút mộng, vân vân, đại bao tử cho bao nhiêu tiền? Ta nghe nói có 1.000 vạn đâu. Cũng chính là hắn hoa 1.000 vạn mời ngươi tới đánh ta. Kia sao có thể a? Nếu là có 1.000 vạn, ta bị ngươi đánh chết cũng đáng giá. Đám kia đồ chó hoang tạp chủng, 1.000 vạn nắm bắt tới tay, chính mình nuốt 800 vạn. Tần Minh, ngoạc kép, vậy ngươi chẳng phải là còn có 200 vạn kiếm lời? Kia sao có thể a? Nếu có thể có 200 vạn, ta cũng không trở thành hao tâm tổn trí phí sức chính mình chạy tới tìm ngươi cha nhi. Nuốt xong 800 vạn về sau, bọn hắn bỏ ra 200 vạn, liền phái ra một người. Cái kia Cẩu Nhật lại nuốt 180 vạn, về sau lại giao cho một cái hộp đêm lão bản. Tóm lại, đến trên tay của ta, cũng liền 10 vạn khối tiền. Sau đó ngươi hoa 400 khối tiền thuê ta tới giúp ngươi đánh. Ngươi, mặt thẹo nhếch miệng cười một tiếng. Kia thô kệch trên mặt, lại có nhiều thẹn thùng. Ta cũng không phải kiếm chút nha. Tần Minh, ngoặc kép, mẹ nó, hóa ra người của lão tử đầu. Đến trên tay ngươi, liền đáng giá 400 khối tiền. Đây là hắn tranh thủ một cái kết quả. Không phải vậy liền 400 cũng không có. Liền ti em giá trị 200 khối tiền. Nghĩ đến cái này, Tần Minh nổi giận. Giận không phải đại bao tử muốn làm tự mình. Cũng không phải đầu của mình có đáng tiền hay không. Mà là cái này quốc nội trung gian buôn bán kiếm lời chênh lệch giá. Cũng quá không có lương tâm. Nếu là không có bọn này cát điêu, thuê đến hắn nơi này đến. Trong tay nói ít cũng không phải có cái mấy trăm vạn. Nghĩ đến cái này, hắn hướng về phía cái này mặt thẹo chính là một bữa nện. Chờ đến phát tiết đến không sai biệt lắm, giống như đối phương đem kia 10 vạn khối tiền hố tới. Vứt xuống 2 vạn xem như tiền thuốc men về sau. Hắn xoay người rời đi, mặt thẹo nằm trên mặt đất, một mặt hoài nghi nhân sinh. Trở về trên đường, Tần Minh suy nghĩ gần nhất được tưởng ra đi một chuyến. Dù sao bao ra chuyện này, cũng liền tưởng ra có thể giúp hắn quản quản, không tá trợ tưởng ra lực lượng, nhường hắn một người đi chậm rãi điều tra, trừ phi đem toàn bộ bao ra cũng đập phá. Không phải vậy căn bản ứng phó không hết. Trường học cửa ra vào, Tần Minh ngăn cản chiếc xe, nghênh ngang rời đi. Trên xe lúc, hắn cho Tưởng Khả Nhi phát cái tin tức. Tại, chuyện gì? Nghi hoặc, Tưởng Khả Nhi tựa hồ thật bất ngờ. Tần Minh vậy mà lại chủ động tìm nàng. Cái này có vẻ như nàng nhận biết Tần Minh đến nay lần thứ nhất. Cho nên kinh ngạc sau khi, lại có điểm thụ sủng nhược kinh ảo giác. Ta đi nhà ngươi một chuyến. Tưởng Khả Nhi, ngoặc kép. Hạnh phúc tới quá đột ngột, nàng có chút không dám nghĩ. Thật sao? Cái gì thời điểm? Xem một chút đi, liền cái này 2 ngày. Nói với gia gia ngươi chuyện của ta tìm hắn bàn bạc. Liên quan tới bao gia, nâng lên bao gia, Tưởng Khả Nhi liền biết rõ xảy ra chuyện lớn. Giống như Tần Minh đơn giản sau khi thông báo xong, vội vàng tìm tới lão gia tử. Lão gia tử lúc đầu nghe xong Tần Minh muốn tới bái phòng, mừng rỡ không ngậm miệng được, nhưng vừa nghe nói là liên quan tới bao gia đại sự, hắn lập tức luống cuống. Cái này sợ không phải tới bái phòng, mà là giết đến tận cửa đòi một lời giải thích. Dù sao hắn lúc trước đã cho Tần Minh hứa hẹn, nói là cam đoan giúp hắn đem chuyện này phủ xuống đến. Nhường bao gia không sai biệt lắm nửa điểm vết tích. Kết quả Tần Minh hiện tại tìm đến, 80% chính là xảy ra chuyện. Hỏng, tranh thủ thời gian phái người đi thăm dò chuyện này. Nhìn xem bao gia gần nhất từng có cái gì động tác. Một câu phân phó, Tưởng gia lúc ấy liền hành động. Không đến nửa ngày, liền đem chuyện này tra được là rõ ràng. Đại bao tử hành vi tức thì bị nhìn trộm đến rõ ràng. Đầu này, Tần Minh còn không biết mình một câu, vậy mà có thể đem Tưởng gia sợ đến như vậy. Hắn chỉ là muốn đem sự tình nói đến có bức cách một điểm mà thôi. Không có ý tứ gì khác, dù sao đại bao tử cũng chỉ là đến sò xét thăm dò hắn mà thôi. Muốn là thật phái mấy tên sát thủ tới, lại là một chuyện khác. Hết thảy sự tình, hắn là dự định đi Tưởng ra hỏi rõ ràng lại làm định đoạt. 10 phút sau, xe đứng tại bệnh viện cửa ra vào. Tần Minh dạo bước xuống xe. Kết quả chân trước vừa đi xuống dưới, chân sau liền ngây ngẩn cả người. Cái gặp bệnh viện cửa ra vào tụ tập một đám người. Mà lại tốt nhìn quen mắt. Đây không phải đám kia tiễn hắn lên xe hương thân phụ lão sao? Gạch dưới thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.